Chương 18. Rời khỏi đi, mau rời khỏi đi. Lắng nghe yêu thương, tin tưởng tình yêu. Tình yêu tựa đầm lầy, nước tạo xanh lay động, như cơn gió se lạnh thổi hiu hiu, thấm sâu vào mạch máu, dù cạn nguồn huyết mạch, động lại niềm tin qua năm tháng trôi dài. Cho rằng không có ai vì không có hơi thở của người, nhưng sau màn trướng nặng nề, hai người nằm song song. Khuôn mặt cô gái trát son phấn dày cộm, tự như một lớp vỏ màu trắng, nhưng mi mày đen nhánh, đôi môi đỏ như máu vô cùng đáng sợ. Mái tóc dài của cô ta tản ra, tháo bỏ trăm cài vàng vòng trang sức. Trên người mặc chiếc yếm quy ngương, nghịch nước và cái quần lót cá vàng đùa hoa sen. Vì che giấu vẻ xám ngoét của người chết, cả người cô ta cũng được bao phủ trong một tấm lụa đỏ mỏng, đủ cả ba lớp. Vén màn trướng lên, một mùi hương kỳ lạ nồng nặc che giấu cái mùi xác chết đang nặng mùi đến mức có thể đẩy người ta ra. Người đàn ông vẫn còn mặc áo bào đỏ của chú rể. Bà vú chịu trách nhiệm thay quần áo và cuối cùng không dám cởi hết vì dựng rể nhà mình ra. Ánh mắt của anh ta cứ đờ đẫn, tựa như linh hồn đã bị giam, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt sẽ hiện lên cái vẻ căm tức và đang đấu tranh. Đơn giản, anh là người có lực ý chí rất là ngoan cường. Trúng mê hồn hương, đồng thời bị tà thuật trói buộc, nhưng trước sau vẫn không hoàn toàn chịu đầu hàng. Tài anh nắm chặt đệm giường, đề phòng bản thân sẽ làm theo âm thanh như là xuyên qua đầu. Làm gì với cô gái bên cạnh, anh đang vô cùng u mê. Nếu anh nghe theo mệnh lệnh ở trong đầu, anh sẽ ôm chặt người ở bên cạnh, bởi vì xuất hiện trong đôi mắt anh là cái dáng vẻ thật thà ẩn chứa một chút lanh lợi của sách mã, khiến cho anh lập tức muốn ôm vào trong lòng. Nhưng tim anh cũng không ngừng gầm thét, và phút chốc tỉnh táo, anh biết được bên cạnh mình là thi thể của Đàm Dung. Họ đã biết nhau từ nhỏ, và từ nhỏ anh đã không ưa cô ta, bởi vì cô ta đã bị chiều cho hư. Có một cái vẻ bướng bỉnh ác độc khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Cô ta muốn gì thì sẽ quyết tâm phải có cho bằng được, bất kể mang đến bao nhiêu thương tổn cho người khác và thậm chí cho cả bản thân mình. Cô ta chỉ cần cái kết quả, đó là kết quả độc chiếm. Nhớ đến một lần anh vô tình bắt được một con rắn nhỏ, màu sắc sặc sỡ kịch độc. Anh thì muốn thả con rắn kia trở về với núi rừng, bởi vì nó không có tấn công anh. Nhưng Đàm Dung thấy được, muốn mang nó đem về nhà chơi. Anh nói cho cô ta biết rằng con rắn kia nó có độc, nó rất là hung mãnh. Nhưng cô ta lại đưa tay vào ống trúc, bắt nó cho bằng được. Nó cắn bị thương cũng không chịu buông tay. Sau khi hôn mê vẫn còn nắm chặt cái con rắn đó. Nếu không phải có thầy thuốc nổi danh đang làm khách ở nhà của cô, thì cô ta phải chết là không thể nghi ngờ. Mà ngược lại, con rắn kia đang sống sờ sờ, bị cô ta bóp cho chết. Sau đó cô ta còn muốn hầm canh rắn, ăn nó vào trong bụng mới thôi. Khi đó cô ta chỉ mới có 8 tuổi, con nhỏ mà đã tàn nhẫn với chính món đồ bản thân mà mình muốn như vậy, chết cũng không tha, thật sự khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi. Ở bên cạnh cô ta, cảm giác giống như là cô ta đang nghiến răng nghiến lợi để đuổi theo sau lưng bạn, muốn cắn chết bạn và nuốt bạn vào trong bụng vậy. Nhưng cô ta lại còn tự cho là đúng, cho nên anh cố hết sức để rời xa khỏi cô ta. Không ngờ tâm nguyện trước khi cô ta chết là muốn gả cho anh. Thật sự là muốn gả cho anh. Cho nên người anh cả Đàm Quế Trung, vì yêu cô em gái thật sự, đã dốc hết sức lực để thỏa mãn cho cô ta. Mà Xuân Gia vì tiền bạc và lợi ích đã bán cái đứa cháu đích tôn duy nhất của mình. Bây giờ lại còn muốn anh động phòng qua chút cùng với cái xác chết này hay sao? Đúng là kinh tởm. Mà một khi anh khuất phục cầu chú kia, anh chắc rằng linh hồn anh sẽ bị Đàm Dung quấy rầy suốt đời. Ai tới giúp anh với? Trong lòng anh đang điên cuồng gào thét và tay đã khống chế được nên giơ lên. Sau đó bỗng nhiên anh thấy cô xách mã của anh. Giúp anh! Anh khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ. Sau lúc hoảng sợ và bàng hoàng ban đầu, xách mã lập tức lo lắng không thôi. Trực tiếp cõng Xuân Bán Vũ đi hay sao? Không phải chủ ý tốt, không nói đến anh bị pháp thuật khống chế mà thân thể không phối hợp. Dựa theo sức mạnh tinh thần của anh ta mà nói, không giải trừ được lực khống chế kia. Nửa đường không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Huống chi, cô cõng một người đàn ông to lớn, hoàn toàn không thể thuận lợi để rời khỏi Đàm Vũ. Nếu như bị bắt lại, Đàm Quế Trung sẽ không làm gì cô. Dù sao anh ta không muốn xảy ra mâu thuẫn với dân tộc miền núi, nhưng Xuân Bán Vũ nhất định sẽ bị xui xẻo hơn. Muốn thuận lợi rời khỏi thì phải giải bùa chú và mê hồn hương trong người của anh ta trước đã. Nhưng cô lại không biết. Cô đúng là vu nữ, cô cũng thông qua giấc mơ tự nhiên để biết được rất nhiều vu thuật và bí pháp. Nhưng mà cô còn trẻ, trong lòng cô như có một tòa cung điện, không có chìa khóa, không thể mở hết tất cả. Thấy Xuân Bán Vũ cứ lộ cái vẻ mặt khẩn cầu trong chốc lát, rồi thoáng chốc thì lại đờ đẫn, thoáng chốc thì đau khổ không thôi, thoáng chốc thì lại biểu hiện cái dáng vẻ khiến cho người ta phải thẹn thùng xấu hổ. Và cả dường như anh càng ngày lại càng khó khắc chế. Trên thực tế đổi lại là người bình thường, lúc này đã sớm khuất phục rồi. Sự ngoan cường của anh chắc hẳn cũng nằm ngoài dự tính của Đàm Quế Trung. Kẻ thương em gái không tiếc làm những chuyện tán tận lương tâm, và đại vu sư thần bí quái đảng kia. Trong lúc tình thế cấp bách, cô đã làm ra một việc. Chính cô cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, hoặc là bản năng thôi thúc cô, khiến cho cô không có suy tính, đã làm ngay như thể trấn an. Cô đã hôn lên đôi môi của anh. Cô cảm thấy anh cứ thoáng cứng đờ, cơ thể run rẩy vì chống cự lại tà thuật yên ổn trong thoáng chốc. Cô tròn xoe đôi mắt, nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc. Có thể bởi vì quá gần khiến cô không rõ lắm, chỉ cảm thấy hai người cứ môi kề môi, nhưng không có hành động kế tiếp. Hơi thở từ từ hòa lại làm một, và môi của anh, thân thể, cũng đã dần dần mềm mại, ấm áp. Tiếp theo, anh cử động được, nhẹ nhàng hôn mút và từ từ áp sát. Mà sự râm ran kỳ lạ kia khiến cho tim của cô đang ẩn chứa một nỗi hoảng sợ bất chợt, bị kích động khiến cô say mê và thậm chí quên mất bên cạnh còn có một cái xác. Ầm một tiếng, tiếng phù điêu gỗ trên bàn đã vỡ thành 4-5 mảnh. Tiếng động kia làm cho sách mã giật mình và lập tức ý thức được điều gì, nên kéo Xuân Bán Vũ nói: "Mau, pháp thuật đã phá được rồi, đại vu sư kia sẽ nhanh chóng phát hiện chúng ta. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây mau." Xuân Bán Vũ không lồi thôi, liền nắm chặt lấy tay sách mã mà bỏ chạy. Có thể là do quá lo lắng, khi sách mã quay người lại bị vấp một cái, và trong lúc bất ngờ quay lại nhìn, vô cùng kinh hãi khi thấy xác của Đàm Dung xảy ra biến hóa quái lạ. Không biết xác chết để trong thời gian dài, nội tạng bị rửa nát hay sao, mà thất khiếu cô ta chảy ra một cái chất lỏng màu đỏ nhạt, giống như là máu lệ thù hận. Tóc của cô ta đang xõa dài, chợt đổi màu với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đàm Dung bị bệnh đã nhiều năm. Ban đầu tình trạng cũng không nghiêm trọng, nhưng sau khi chịu được 4 năm lại gần đất xa trời, tự như một ngọn đèn đã cạn dầu. Có điều tuy cơ thể của cô đang gầy khô, da dẻ không hồng hào, nhưng tóc cô ta lại tốt đến lạ lùng. Vừa dày, đẹp, bóng mượt mềm mại. Càng bệnh thì nó lại càng tươi tốt, tự như đã hấp thụ được chất dinh dưỡng toàn thân. Khác với cơ thể cứ chết dần chết mòn kia, thì mái tóc đó lại tràn trề sức sống vô cùng, khiến cho người ta thoạt nhìn thậm chí đã nảy sinh ra cảm giác sợ hãi, tự như mái tóc kia nó có sinh mệnh, nó đẹp một cách quái dị. Hiện tại mái tóc đen nhánh ấy đã nhanh chóng biến ra thành màu trắng, khiến cho cả cái xác và cả gian phòng đều tràn ngập sát khí, làm cho người ta khiếp sợ. Đi mau! Xuân Bán Vũ kéo sách mã, tránh để cô rơi vào ảo cảnh trống rỗng khác, ngay cả chân cũng không nhấc lên được. Khi họ thuận lợi chạy ra khỏi Đàm phủ, lại nghe thấy phía sau hậu viện Đàm phủ vang lên một tiếng thét thê lương. Chân sách mã cứ lảo đảo, gai ốc cả người cứ dựng đứng. Tối hôm đó, toàn bộ trẻ con mọi nhà trong trấn đều phải sợ hãi òa lên khóc, mà tất cả chó không con nào dám cất tiếng sủa. Đêm đó đầu tiên Xuân Bán Vũ nhân lúc trời tối đã đưa sách mã trở về bản, sau đó chạy về nhà của mình. Thật ra sách mã cảm thấy rất là nguy hiểm, không muốn để anh đi xuống núi. Thế nhưng anh lại sợ trong nhà lại xảy ra chuyện, sẽ mang đến sự phiền phức cho cô và bản làng, nên cứ kiên trì đòi đi. Em yên tâm, anh sẽ không đi gặp cái tên Vu đại sư kia nữa đâu. Xuân Bán Vũ an ủi sách mã. Chỉ cần anh cẩn thận một chút, không để cho người ta đánh lén mình, không mất đi lực phản kháng thì ông ta không thể làm gì được anh cả. Anh cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì hay sao? Sách mã túm lấy ống tay áo của anh. Cầu anh hỏi em vẫn chưa có trả lời anh, cho nên anh nhất định sẽ quay trở lại, bởi vì anh phải nghe được cái đáp án. Xuân Bán Vũ cứ cười cười, do dù nhếch nhác, như vậy phong độ của anh cũng chẳng có hề giảm. Sách mã an tâm kỳ lạ, mệt mỏi ngã đầu ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Xuân Bán Vũ cử một người hầu đến đưa một phong thư cho cô, nói cho cô biết tất cả đều bình an, lại nói tối hôm qua thi thể Đàm Dung bật dậy bóp chết một tên gan to bằng trời, có lẽ là đầy tớ trộm vặt. May là đại vu sư kia ở nơi đó đã nhanh chóng dẹp yên tình thế. Đàm Quế Trung quyết định sáng sớm ngày mai sẽ chôn cất Đàm Dung vào phần mộ tổ tiên Xuân Thị, dù chưa có qua thất. Về phần chuyện xấu của Đàm Quế Trung muốn em gái mình và Xuân Bán Vũ làm vợ chồng chân chính, đương nhiên Đàm gia sẽ không tiết lộ, và Xuân Bán Vũ cũng vui lòng giả bộ như là không biết gì, coi như đó là ác mộng không xảy ra. Tính ngày trên đầu ngón tay, vất vả lắm. Tới ngày hạ táng của Đàm Dung, nhưng sách mã lại không nhận được tin tức của Xuân Bán Vũ nữa. Mấy ngày liên tiếp đều như vậy, cô không dám tùy tiện đi xuống núi, sợ mang đến sự phiền phức cho anh, và trong cảnh thì cứ rối bời. Chỉ có thể đến sau núi để cầu sơn thần, pho tượng sơn thần của vùng núi này được thợ điêu khắc tay nghề giỏi nhất ở trong bản, chạm cao bằng người, nhìn nó như dữ tợn nhưng lại khiến lòng người quên đi u sầu. Cô tiều tị quỳ lại cầu nguyện, hy vọng Xuân Bán Vũ được bình an, hy vọng họ có thể được ở bên nhau. Chợt nghe bụp một tiếng, con mắt của tượng sơn thần đang yên lành bỗng rơi xuống đất. Điều này đã làm cho cô sợ hãi, cũng khiến cảm giác chẳng lành trong cô đang trào dâng lên mãnh liệt. Ngay lập tức chạy xuống dưới chân núi đến Xuân gia, vừa nhìn thấy đã có người thưa thớt, người đi đường đều đi vòng qua nhà họ Xuân. Sau khi nghe ngóng cặn kẽ mới biết được, Kể từ khi con gái của Đàm Thị hạ táng thì nhà họ Xuân bắt đầu đã xảy ra chuyện ma quái. Hôm nay người trong nhà cũng chạy đến nhà bà con để lánh nạn, chỉ còn lại một mình Xuân đại thiếu gia vẫn còn ở lại. Sớm đã nói đừng có làm đám cưới ma với Đàm gia rồi. Đàm đại tiểu thư lúc sống đã không dễ ở chung, huống chi bây giờ đã chết. Từ nhỏ đến lớn, đồ của cô ta muốn có bao giờ lọt tay của ai? Làm sao mà cô ta chấp nhận được cái chuyện mới thành hôn một ngày đã một mình cô đơn nằm trong mộ? Đấy là muốn Xuân đại thiếu gia đi theo cùng mà làm bạn. Nghe nói đêm thành hôn, Đàm gia đã có người chết. Đàm gia vẫn giấu, nhưng giấy không gói được lửa. Tin tức cứ lan truyền là xác chết Đàm đại tiểu thư đã bật dậy, nói là không thấy có một con mèo đen nào nhảy qua thi thể cả. Đúng là như vậy đó. Đêm đó con tôi đang ngủ ngon lành, bỗng nó khóc không ngừng, còn chỉ ra ngoài cửa, và nó sợ đến mức run lẩy bẩy. Vậy vẫn còn chưa tính, cô không biết con chó ở toàn bộ huyện lỵ nó đều ngậm miệng lại không dám sủa hay sao? Chó nó có tính hùng hằng nhất, là động vật tránh nằm. Không phải tà ma ác quỷ thì chó nó sẽ sủa to lên để cảnh báo. Con có thể hù dọa những cái thứ kia được nữa đó. Nếu như ngay cả chó cũng sợ đến mức không dám sủa, vậy nhất định rất là lợi hại rồi. Ôi đại hùng đó, nghe nói hung khí quá lớn thì sẽ mang đến tai họa, khiến cho người trong cả huyện lỵ sẽ bị hại. Nói thế nào đây, chúng ta vô duyên vô cớ đụng phải ai rồi? Thôi thôi im đi, cẩn thận chọc phải lửa, ai biết có gì đang lắng tai nghe hay không. Trái lại, Xuân đại thiếu gia thật sự có trách nhiệm, không hổ là đi du học ở trời Tây, cứ kiên quyết ở lại một mình trong nhà, không chịu đi đâu hết. Chuyện này có gì đâu chứ, người chết là vợ của cậu ta kia mà, có thể sẽ không hại cậu ta đâu. Vậy cũng chưa có chắc, người đã thành ma thì không thể đo đạc bằng sự độ lượng bình thường được. Cho dù bà có thành ma thì cũng sẽ không hại con trai mình. Đương nhiên cô thương nó chứ sao. Tôi nói một cách khác, chỉ có người thật lòng thật dạ thì mới không hại. Ma cũng có tình. Hồ thôi đừng nói nữa, đi đi nhanh lên. Mọi người lập tức giải tán. Nghe những lời bàn tán này, Sách Mã lấy lại bình tĩnh và đẩy cánh cửa lớn trong nhà họ Xuân ra, bước vào. Cô sẽ không vứt bỏ anh, bất kể hung hiểm cỡ nào, bất kể cô là vu nữ vô dụng cỡ nào, cô cũng sẽ giúp anh, dù là phải trả một cái giá bằng sinh mệnh, vì cô đã yêu anh. Giờ phút này, khi đứng trước sự sống chết, cô cảm nhận được tình yêu vô cùng rõ ràng.